Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Phần 411. Chương 411.411. Tiểu Cựu Cựu cũng là nam nhân a. Ở các thế lực lớn vì là khắc chấn tuyệt địa sự tình mà bận rộn thời điểm, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đã sớm rời đi đế quốc chiến trường. Hai người lúc này đang ngồi ở Phó Tuyệt biệt thự, ân tình ăn cơm trưa. Thật sự không tính toán nhiều ở một đêm. Phó Tuyệt lúc này vẻ mặt không tha nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí thấp thấp: "Ngươi không phải còn có một ngày kỳ nghỉ sao?" "Ân, không được." Tiểu Cựu Cựu lúc này nên từ đế quốc chiến trường ra tới. "Ta có việc muốn tìm hắn." Hàn Ngữ Hâm lúc này buông xuống chiếc đũa, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phó Tuyệt. "Về cha mẹ ta sự tình, ta có chút tân phát hiện, ta muốn đi cùng Tiểu Cựu Cựu thương lượng một chút. Đương nhiên, chờ ta về sau lại tìm được một ít manh mối, lại cùng ngươi nói." "Hảo đi." Tuy rằng Phó Tuyệt thật sự không muốn cùng Hàn Ngữ Hâm tách ra, nhưng là hắn biết Hàn Ngữ Hâm thân thế sự tình là thật sự thực phức tạp. Hơn nữa, hôm nay là Lạc Khắc Trấn tuyệt địa đóng cửa nhật tử, phỏng chừng quân bộ bên kia cũng sẽ thực loạn. Phó Tuyệt cũng nghỉ ngơi đã lâu, là nên trở về quân bộ nhìn xem, thuận tiện giám sát một chút cái kia không làm việc đàng hoàng nguyên soái đại nhân kia. "Trong chốc lát ta đưa ngươi." Phó Tuyệt vẻ mặt đạm nhiên nhìn Hàn Ngữ Hâm. "Còn có, ngươi muốn hay không đem ta giới thiệu cho Hàn Quân Viễn? Ngươi muốn gặp ta Tiểu Cựu Cựu?" Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nghĩ tới Hàn Quân Viễn tính cách, nàng không khỏi thấp thấp cười. "Ngươi không sợ ta Tiểu Cựu Cựu cho ngươi sắc mặt ta?" "Nga." Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt chỉ là thong dong cười. "Ta lớn như vậy, thật đúng là không có người dám cho ta sắc mặt xem. Đương nhiên, nếu là Cựu Cựu nói, cũng không phải không thể thiết." Hàn Ngữ Hâm nhướng mày vẻ mặt giảo hoạt nhìn Phó Tuyệt. "Đừng kêu như vậy thân. Đó là ta Cựu Cựu, trước mắt cùng ngươi một phân tiền quan hệ đều không có." Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm nhắc tới Hàn Quân Viễn cho đã mắt ôn nhu bộ dáng, Phó Tuyệt động tác dừng một chút. "Ngữ Hâm, ngươi cùng Hàn Quân Viễn quan hệ thật sự thực hảo." Kỳ thật Phó Tuyệt thật sự là tưởng tượng không ra, vẫn luôn lấy lạnh nhạt tàn nhẫn nổi tiếng Hàn Quân Viễn, ở Hàn Ngữ Hâm trước mặt rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì. Bất quá mặc kệ thế nào, Hàn Quân Viễn đều là Hàn Ngữ Hâm bên người thân cận nhất nam nhân. Hơn nữa Hàn Ngữ Hâm mỗi lần đi Hàn Quân Viễn nơi đó, còn sẽ ở hắn trong phòng trụ. Tưởng tượng đến nơi đây, thiếu tướng đại nhân liền cảm thấy trong lòng không cao hứng. Tuy rằng Hàn Quân Viễn là Hàn Ngữ Hâm Tiểu Cựu Cựu, nhưng là Tiểu Cựu Cựu cũng là nam nhân a. Hơn nữa Hàn Quân Viễn lại lớn lên như vậy soái, trọng điểm hắn còn đặc biệt tuổi trẻ. Phó Tuyệt thậm chí trộm tính tính tuổi, chính mình giống như cũng so Hàn Quân Viễn tiểu không được vài tuổi. Cái kia, tưởng tượng đến nơi đây, Phó Tuyệt lập tức thử thăm dò hướng về phía Hàn Ngữ Hâm hỏi đến. "Ngữ Hâm, ngươi Tiểu Cựu Cựu hắn có bạn gái không a? Ngươi qua đi trụ, có thể hay không quấy rầy hắn? Có thể hay không không có phương tiện a? Như thế nào sẽ đâu? Nhà bọn họ dù sao có hai cái phòng. Lại nói ta Tiểu Cựu Cựu cũng không bạn gái." Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra vẻ mặt không cho là đúng. Nàng vừa tới đế đô thời điểm, ai cũng không quen biết, không phải chỉ có thể ăn vạ Hàn Quân Viễn nơi đó sao? Tuy rằng hai người ngay từ đầu hiểu lầm rất sâu, nhưng là theo mấy ngày nay tiếp xúc, Hàn Ngữ Hâm lại càng ngày càng thích Hàn Quân Viễn, cùng hắn quan hệ cũng là càng ngày càng thân cận. Trên thế giới này, có một số người, ngươi rất xa nhìn hắn, hắn là một bộ dáng, nhưng là đưa ngươi chân chính đến gần hắn, đi vào hắn sinh mệnh, ngươi sẽ phát hiện chân thật hắn, kỳ thật là mặt khác một bộ dáng, tựa như Hàn Quân Viễn, liền như Phó Tuyệt, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.